Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 374, lệnh bài sự tình. Cái gì giá trị lợi dụng? Chính tại kinh hoàng bên trong Kỳ Phong nghe xong có đường sống. Không khỏi sững sờ, hỏi nói, nếu như có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, lấy ngươi tu vi hiện tại. Đối ta có thể có giá trị lợi dụng đồ vật cũng không nhiều. Người kia 49 khẩu núi lửa tinh tinh hoa đối ta có chút tác dụng. Lấy ra đi, Tần Phong nhàn nhạt nói. Lấy hắn hiện tại thực lực. Kỳ Phong trên người thật đúng là không có bao nhiêu có thể lợi dụng địa phương. Mà hắn nghĩ muốn, chính là Kỳ Phong kia 49 khẩu núi lửa tinh ngưng tụ mà thành chuẩn hỏa bản nguyên. Nếu là đạt được rồi cái đó, hắn thái cổ hỏa phượng bổn nguyên sẽ thuế biến một lần. Đến lúc đó, hắn tu vi cùng chiến lực không thể nói trước còn có thể tăng vọt một lần. Làm chiến lực cùng tu vi đạt tới cái này cảnh giới thời điểm. Mỗi lần nghĩ muốn hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước đều vô cùng cố hết sức. Hắn hiện tại chiến lực tối đa cũng chính là 9 cấp thần vương trung kỳ đỉnh phong. Có thể cùng 9 cấp thần vương hậu kỳ một trận chiến. Nhưng là nếu là gặp được rồi loại kia độ kiếp kỳ cường giả. Cũng chỉ có thể chạy trốn rồi. Nếu là gặp được thần tôn cường giả. Vậy liền lại càng không cần phải nói rồi. Liền cơ hội đào tẩu sợ là đều không có. Hiện tại Tần Phong đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại rồi. Kia thiên cơ sư uy hiếp cùng thái cổ thần sơn uy hiếp giống như là một cái treo ở Tần Phong đỉnh. Đầu thanh kiếm Damoco, sớm muộn có một ngày sẽ rơi xuống đến. Tần Phong phải nhanh tăng lên chính mình chiến lực. Hiện tại, hắn ánh mắt nhắm chuẩn rồi kia 49 khẩu núi lửa tinh bổn nguyên. Nghe tới Tần Phong thế mà là trước muốn chính mình núi lửa tinh bổn nguyên về sau. Kia Kỳ Phong không khỏi sắc mặt trở nên khó coi, đồng thời trong lòng dâng lên rồi nồng đậm cảnh giác. Không được, việc này tuyệt đối không được. Đó là ta tốn hao nửa đời tâm huyết mới ngưng tụ mà thành tuyệt phẩm núi lửa. Lúc trước vì rồi ngưng tụ hỏa sơn tinh hoa, ta thậm chí hy sinh rồi mấy trăm ngàn năm thọ nguyên. Còn vẫn lạc rồi gần 10 vị thần vương. Cái này đồ vật há có thể giao cho ngươi? Kỳ Phong kiên quyết lắc đầu. Cái này 49 khẩu núi lửa tinh thế nhưng là mệnh căn của hắn. Tần Phong muốn mệnh căn của hắn. Cái này sao có thể? Hắn cho dù chết cũng không chịu giao ra những này. Ngươi đến cùng giao không giao? Ta nhưng không có kiên nhẫn. Tần Phong lạnh lùng nói. Trong lời nói có lấy nồng đậm hàn ý. Kia chút hàn ý xuyên thấu qua phong thiên tiểu thế giới thẩm thấu đến rồi ở trong đó. Làm cho Kỳ Phong không khỏi toàn thân phát run. Run lập cập, không giao, nói cái gì cũng không giao. Ngươi coi như giết rồi lão phu cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Kỳ Phong cắn răng. Trên mặt có kiên quyết chi sắc, rất có thấy chết không sờn tinh thần. Ha ha. Ta cũng không tin, ngươi chịu vì rồi một cái vật ngoài thân mà chết. Tần Phong cười híp mắt nói, sau đó nhô ra một cái đại thủ, hướng về Kỳ Phong cho ép xuống. Hắn có là thủ đoạn, có thể làm cho cái này Kỳ Phong ngoan ngoãn giao ra 49 khẩu núi lửa tinh. Bởi vì là chính mình chỗ tạo nên tiểu thế giới. Cho nên ở kia phong thiên quyết tiểu thế giới bên trong Kỳ Phong tu vi bị toàn diện áp chế. Giống như một mực sống chuột đồng dạng bị Tần Phong bàn tay lớn nắm. Không thể nhúc nhích bắn. Sau đó, Tần Phong hung hăng một nắm. Một luồng lớn lực truyền ra. Trực tiếp đem Kỳ Phong cho kém chút bóp gãy khí. Huệ tương đương khụ khụ. Kỳ Phong bị Tần Phong hung hăng ném tại trên mặt đất. Một cái tay vịn mặt đất mụn lớn huệ nôn, đồng thời còn tại ho ra máu. Một kích kia phía dưới, Tần Phong cơ hồ đem Kỳ Phong nội tạng cho tươi sống đè nát rồi đi. Bất quá Tần Phong lại là nắm giữ lấy một cái độ. hắn đương nhiên sẽ không đem cái này lão gia hỏa thật giết chết. Hắn còn cần Kỷ Phong núi lửa tinh tinh hoa đây. Lão phu tương đương khụ khụ, cho dù chết tương đương cũng không giao. Kỷ Phong sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, một bên ho khan một bên chật vật nói, cho dù là kinh lịch rồi loại thống khổ này, hắn vẫn như cũ là vô cùng cứng rắn. Lão gia hỏa, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Nếu là ngươi thật không chịu thỏa hiệp, kia ta liền để ngươi sống không bằng chết. Tần Phong sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, lại lần nữa nhô ra bàn tay lớn, hướng về Kỷ Phong cho nắm đi. Một bên Kỷ Hoài sắc mặt buồn yêu nhìn lấy một màn này, lại là không có bất kỳ cái gì hành vi. Bọn họ ở phong thiên tiểu thế giới bên trong, cùng một cái bị nuôi trong lồng chuột không có cái gì khác biệt. Căn bản cũng không có sức phản kháng. Huệ tương đương khụ khụ. Huệ, Tần Phong liên tiếp nắm Kỷ Phong thân thể vừa đi vừa về rồi 4-5 lần. Một nắm buông lỏng, đồng thời hắn mỗi lần đều bắt lấy Kỷ Phong kia nhục thể cực hạn. Để Kỷ Phong đầy đủ thống khổ, trải nghiệm cảm giác tử vong, nhưng lại không cho Kỷ Phong bạo thể mà chết, cũng không để Kỷ Phong tự sát. Như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, Kỷ Phong trực tiếp ngất đi. Cái này lão gia hỏa, làm sao yếu như vậy? Còn không có giày vò 2 lần sẽ phải nghỉ chơi rồi. Sao có thể đi? Tần Phong không nói, Kỷ Phong liền nằm ngửa ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nửa đời không chết, la lên rồi mấy lần Kỷ Phong đều không có thức tỉnh. Tần Phong cuối cùng lại đem Kỷ Phong cho thu vào. Hắn muốn chờ Kỷ Phong chưa tỉnh lại hỏi lại Kỷ Phong muốn núi lửa này tinh bổn nguyên. Cái này đồ vật với hắn mà nói có tác dụng lớn. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đêm chậm rãi trôi qua, làm Tần Phong từ ngồi xuống bên trong chưa tỉnh lại đã là ngày thứ 2 ban ngày. Tần Phong ca ca, nghe nói ngày hôm qua Kỷ Mạch những người kia tìm đến làm phiền ngươi rồi. Sáng ngày thứ 2, Cổ Ngọc Liên vội vàng hấp tấp đi đến rồi Tần Phong chỗ tại sân nhỏ. Tìm tới rồi Tần Phong. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong không có việc gì về sau mới là thở phào rồi một hơi. May mắn Tần Phong ca ca không có xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, ta nhất định phải làm cho Kỷ Kim Uy đẹp mắt. Cổ Ngọc Liên nắm nhỏ nắm đấm, mắt to con ngươi bên trong tràn đầy nộ khí. Hiển nhiên là đối với tối hôm qua phát sinh sự tình có chỗ nghe thấy. Đồng thời bất mãn vô cùng. Tần Phong cười ha ha. Yên tâm, lấy kia Kỷ Kim Uy bản sự, còn không có cách nào làm gì được rồi ta. Cổ Ngọc Liên gật gật đầu. Nàng biết được Tần Phong cường đại. Kỷ Hoài mặc dù đã là cấp 8 đỉnh phong thần vương, thế nhưng là cùng Tần Phong so sánh vẫn là chênh lệch rất lớn. Mặc dù Tần Phong ca ca rất mạnh lớn, nhưng là cũng muốn cẩn thận. Nơi này dù sao cũng là Thái Hạo Tông. Cổ Ngọc Liên nhắc nhở nói, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lấy một vệt hổ thẹn. Nếu không phải là vì rồi hộ tống nàng, Tần Phong cũng sẽ không đi đến Thái Hạo Tông, cho nên bị Kỷ Kim Uy nhằm vào. Nàng biết rõ Kỷ Kim Uy đối nàng có tưởng niệm, nhưng lại một mực quả quyết cự tuyệt. Bây giờ nàng cùng Tần Phong đi rất gần, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu đến Kỷ Kim Uy ghen ghét. Lấy Kỷ Kim Uy tính tình, phần này đố kỵ có thể sẽ cho Tần Phong tìm đến không ít phiền phức. Ở Cổ Ngọc Liên bên cạnh, Cổ Tu Thiên cũng là gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tần Phong, hỏi nói, Tần huynh, ngươi dự định lúc nào rời đi? Ngươi đây là ý gì? Tu Thiên ca ca, Tần Phong ca ca thế nhưng là khách nhân của ta, ngươi muốn đuổi hắn đi sao? Cổ Ngọc Liên nhìn thấy Cổ Tu Thiên nói đến đây nói, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn quật khởi, bất mãn nói, nàng ước gì Tần Phong trốn ở Thái Hạo Tông nán lại một đoạn thời gian đâu. Nói như vậy cũng có thể cho nàng một chút báo ân cơ hội. Ngọc Liên ngươi hiểu lầm rồi. Ta là tại vì Tần huynh suy nghĩ, Tần huynh hiện tại trêu chọc đến rồi kỷ mạch những người kia. Ngươi cho rằng hắn ở Thái Hạo Tông tốt hơn sao? Ngươi là chúng ta cổ mạch thánh nữ. Kỷ Kim Uy tự nhiên không dám đem ngươi như thế nào. Thế nhưng là Tần huynh đâu? Ngươi cảm thấy lấy Kỷ Kim Uy tính tình, việc này sẽ tùy tiện bỏ qua sao? Người mỗi ngày canh giữ ở Tần huynh bên cạnh nói kia kỷ mạch chi tu nên cũng không dám như thế nào. Nhưng là ngươi có thể làm được sao? Tần huynh sợ là cũng không nguyện ý a. Cổ Tu Thiên có chút trách cứ nói. Xem như cổ mạch đại sư huynh. Cổ Tu Thiên biết rõ Kỷ Kim Uy tính tình. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Mà đến lúc đó, Tần Phong lưu tại nơi này ngược lại là tương đối nguy hiểm. Như thế ngược lại là hại rồi Tần Phong. Cổ huynh yên tâm, ta ngược lại thật ra không sợ. Kia Kỷ Kim Uy hẳn là còn không có năng lực làm gì được ta. Về phần ta lúc nào thời điểm rời đi, muốn nhìn Ngọc Liên muội muội rồi. Tần Phong hướng phía Cổ Tu Thiên chắp tay một cái, khách khí nói, hắn lưu tại nơi này là vì rồi muốn đạt được Cổ Ngọc Liên nói tới thông hướng Thái Cổ Thần Thành. Lệnh bài, một phương diện khác thì là tạm thời ở chỗ này an tâm tu hành một đoạn thời gian. Về phần kỷ mạch, thùng thùng, ngay lúc này, chỉ nghe được một tiếng thùng thùng tiếng đập cửa. Tần Phong chỗ tại sân nhỏ môn chính là bị người gõ vang rồi đi. Mà lại ở bên ngoài còn truyền ra rồi một chút thanh âm đánh nhau cùng kinh khủng thần lực ba động. Truyền lại đến rồi gian phòng ở giữa. Là ai? Đi ra xem một chút. Chính tại nói chuyện với nhau mấy người đều là phát giác được rồi vậy bên. Ngoài ba động, tức khắc cảm thấy không quá đúng kình. Cổ Tu Thiên cùng Cổ Ngọc Liên bọn người là ra ngoài. Đi đến rồi sân trong, chỉ thấy được có hai người mặc tối trường bào lão già ngăn ở rồi cổ mạch cửa ra vào. Mà trên mặt đất còn nằm lấy mấy cái cổ mạch đệ tử. Ở thân người cong lại, miệng sùi bọt mép, kia chút đều là tối hôm qua phụng mệnh đến thủ hộ Tần Phong tu sĩ. Là Thái Hạo Tông đệ tử, giờ phút này lại là mặt mũi bầm dập nằm ở trên mặt đất. Mà ở một đám tê liệt ngã xuống người ở giữa, kia hai cái ông lão mặc áo bào đỏ trên người thần mang nhàn nhạt chảy xuôi. Lòng bàn tay thần lực còn chưa từng tiêu tán, lấy Tần Phong đám người thông minh, liền không cần nghĩ liền biết rõ phát xảy ra cái gì. Kỷ Túc, Kỷ Tranh, các ngươi hai cái muốn làm cái gì? Nơi này không phải là kỷ mạch. Các ngươi hai cái kỷ mạch trưởng lão tới nơi này có phải hay không có chút vi phạm rồi? Làm nhận ra rồi hai người kia thân phận về sau. Cổ Tu Thiên biến sắc, quát to hỏi, cái này hai người mặc áo bào đỏ. Khí tức kinh thiên lão già chính là kỷ mạch hai vị trưởng lão. Tu vi đều là 9 cấp sơ kỳ. Vô cùng bất phàm, ngày bình thường, cổ mạch cùng kỷ mạch ở giữa mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định rõ ràng quy củ. Nhưng là bởi vì hai đại mạch hệ ở giữa cũng không hòa thuận mà lại lẫn nhau kiêng kỵ. Cho nên đều là kính nhi viễn chi chưa từng có tu sĩ lui tới. Nó càng là kia chút già một bối phận cường giả, 9 cấp cấp bậc thần vương, càng là phi thường cẩn thận. Sợ bởi vì hiểu lầm tạo thành một chút phiền toái. Bây giờ hai người này thế mà chủ động tới đến cổ mạch ở giữa. Hơn nữa còn đả thương rồi bọn họ cổ mạch người. Không khỏi để Cổ Tu Thiên kinh hãi. Cảm thấy phẫn nộ phi thường. Mà Cổ Ngọc Liên thì là cảm thấy có chút không đúng lắm xu thế. Khuôn mặt nhỏ phi thường lãnh đạm. Hai người chúng ta phụng thiếu chủ chi mệnh đến bắt kia 6 tông tu sĩ. Mong rằng Tu Thiên thiếu gia cùng Ngọc Liên tiểu thư chớ có trở ngại. Kia hai vị lão già nhìn thấy, cổ mạch thiếu gia cùng tiểu công chúa đều xuất hiện rồi. Hai người bọn họ trên mặt lăng lệ mới là có chỗ làm dịu. Đem thần lực thu vào đến thể nội, hai người bọn họ không có tùy tiện động thủ mà là chắp tay một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Các ngươi thiếu chủ nói để các ngươi liền có thể đến. Tần Phong ca ca là ta bằng hữu,